Đế quốc bại gia tử. Chương 1687, ta thành toàn cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, sau đó đều ngây dại. Cao Ân là Tề quốc thất hoàng tử, bọn họ tự nhiên sẽ không xa lạ. Cho dù là nhiều năm không gặp, như cũ có thể một mắt nhận ra, có thể xác định, đó chính là Cao Ân. Hắn thật còn sống. Năm đó vậy trận chuyện kiện, chắc là lúc đảm nhiệm chữ quân Cao Duệ âm mưu, hoặc có lẽ là vì giảm thiểu một cái đối thủ cạnh tranh. Chu Tính thất hoàng tử chết, ban đầu còn dẫn được Tề quốc chấn động, còn làm cử hành đưa tang phát tang. Như thế xem ra, chôn ở Hoàng Lăng căn bản là cái giả. Ô Long, thật đúng là một cái lớn ô long. Chẳng lẽ tứ hoàng tử Cao Giật nói đúng? Trong sâu thẳm, tự có chú định, có lẽ thất hoàng tử không có chết, sẽ chờ giờ khắc này. Đến hiện tại, hắn có thể thật thành người thừa kế duy nhất. Mỗi cái người cũng tâm thần chấn động, suy nghĩ khác nhau, thật là lớn dáng điệu. Ra sân vẫn bị người khác đẩy. Có người suy nghĩ, có thể khi bọn hắn ánh mắt rời xuống, liền phát hiện Cao Ân đùi phải bên kia vô cùng mất tự nhiên. Trường bào dưới cảm giác là không, không có chống đỡ. Đúng rồi, ngắn một chi chân, chân hắn, trong chốc lát, tất cả mọi người con ngươi nhỏ rụt. Thất hoàng tử lại tan phế, hắn thiếu một cái chân. Tình cảnh yên lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Cao Ân chân. Vương Khang biết bọn họ ý tưởng, nguyên bản hắn có rất nhiều thủ đoạn che giấu. Dù là giả vờ để cho hắn đứng lên, cũng có thể làm được. Nhưng cái này không thể lâu dài. Giả, cuối cùng là giả. Hơn nữa hắn cũng chưa thấy được cái này có gì tốt che giấu. Hắn sắp muốn ngồi hoàng đế, tổng không thể thời khắc giữ ngụy trang. Cái này không thực tế, ngược lại còn không bằng trực tiếp biểu lộ. Chính là tàn phế, như vậy có thể như thế nào đây? Ha ha, ha ha. Ngay tại lúc này, một đạo đột ngột tiếng cười lớn vang lên. Là Cao Diên Khánh, hắn chỉ Cao Ân cười nói. Tàn phế, ngươi là người tàn phế. Liền ngươi đây còn muốn làm hoàng đế. Ha ha, quảng cáo. Vua của một nước, đại biểu quốc gia hình tượng. Bình thường tiên hoàng lựa chọn người thừa kế lúc đó, khẳng định sẽ không chọn có thân thể thiếu sót người. Tàn phế càng không có. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Ở bọn họ xem ra, một người tàn phế thì không nên làm hoàng đế. Cho nên Cao Duyên Khánh mới biết lớn như vậy cười. Đối mặt chung quanh ánh mắt và một ít cười nhạo, Cao Ân sắc mặt đỏ lên, rõ ràng cảm giác được mất tự nhiên. Hắn quả thật có tự ti tâm lý, vậy vì vậy mà nổi giận buông thả. Cái này là bình thường. Vương Khang vậy rõ ràng. Hắn vỗ vỗ bả vai, cho một cái yên tâm ánh mắt. Có mấy lời không thể hắn thay thế nói ra. Hắn là muốn thành là hoàng đế. Sau này loại chuyện này còn không biết muốn gặp phải bao nhiêu lần. Hắn nhất định phải đối mặt. Cao Ân hít một hơi thật sâu. Hắn mở miệng nói. Cái này heo cũng có thể làm hoàng đế. Ta tại sao không thể? Ta mới là chính thống. Mà ngươi bất quá là một chuỗi quyền đoạt vị tiểu nhân. Từ lấy là ngồi vào cái vị trí kia, ngươi liền là hoàng đế chân chính liền sao? Ngươi sai rồi. Cao Ân lớn tiếng mở miệng. Cái loại này phản kích vậy quả thật sắc bén. Chính thống, chỉ là điều này, liền có thể nói rõ. Chính thống, buồn cười. Ngươi cùng ta nói chính thống, hoặc là la tạm thời tức giận. Cao Duyên Khánh liền tự xưng đều quên. Năm đó nếu không phải ngươi phụ thân sử dụng âm mưu quỷ kế, ta ở hơn 20 năm trước liền làm hoàng đế, hại ta chịu hết khổ nạn. Các ngươi là nhất không tư cách nói chính thống, được làm vua thua làm giặc. Xưa nay Tề quốc ngôi vị hoàng đế tranh đoạt đều là như vậy. Ngươi sẽ không rõ ràng đi. Cao Ân tranh phong tương đối. Đúng vậy, được làm vua thua làm giặc. Cao Duyên Khánh lớn tiếng nói. Cho nên ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy trở thành hoàng đế. Ngươi biết không? Người tứ ca Cao Giật, vừa mới chết, sẽ chết ở Sùng Minh Điện, là bị ta thân tự sát. Còn có ngươi Lục ca, bị ta nhốt ở lồng heo bên trong. Cái đó thảm trạng nha. Người đâu, cho trẫm mang ra tới. Hoặc giả là được kích thích, để cho hắn nhớ lại đã từng không cam lòng quay đầu chuyện cũ. Mới vừa rồi còn bình thường Cao Duyên Khánh giờ phút này trở nên có chút không bình thường. Đi nhanh, hắn trách mắng. Rất nhanh lồng heo liền bị mang ra ngoài. Liền đặt ở phía trên bậc thang sàn. Có thể rất rõ ràng thấy. Cao Ân đôi mắt lập tức đổi đến đỏ bừng. Hai tay chặt bắt xe lăn tay vịn. Sát ý phun trào. Lục ca, vậy là một bộ như thế nào thảm trạng? Ở nhỏ hẹp lồng heo bên trong. Eo cũng không co nổi. Hơn nữa cùng heo chen chúc chung một chỗ. Trên mình bẩn ngưng đọng không cách nào hình dạng. Lục ca Cao Phong vẫn luôn là Cao Duệ người. Vì vậy cùng Cao Ân cũng là đối nghịch một khối. Nhưng vậy cũng là trước kia. Dẫu sao là huynh đệ. Thấy hắn cái bộ dáng này. Làm sao không tức giận. Cho dù là Vương Khang cũng cảm thấy được không quá thoải mái. Cái này Cao Duyên Khánh rõ ràng chính là một biến thái sao. Hắn đã từng ở lồng heo tử ngây ngô đủ rồi. Để cho người khác vậy chui vào. Làm sao? Tức giận. Vậy thì có thể như thế nào chứ? Không có Vương Khang. Người chính là phế vật. Cao Duyên Khánh lớn tiếng nói. Hiện tại ngươi cũng là một phế vật. Tàn phế. Ha ha. Hắn mặt mũi vặn vẹo. Người đáng chết. Cao Ân cắn chặt hàm răng quan. Hiển nhiên cũng là tức giận tới cực điểm. Được làm vua thua làm giặc. Đây là ngươi nói. Vương Khang cũng không muốn lãng phí nữa thời gian. Hắn mở miệng nói. Hiện tại ngươi bó tay chịu trói. Ta có lẽ còn có thể cho một mình ngươi thống khoái kết quả. Nếu không ngươi hẳn rõ ràng kết quả. Ha ha, ngươi lấy là chậm biết sợ. Cao Duyên Khánh hiển nhiên là bình vỡ không cần giữ gìn. Tất cả người chuẩn bị. Ken két, phía sau các binh lính vũ khí đều đã chuẩn bị xong. Ở nơi này loại đối lập dưới. Chỉ cần một đợt bắn. Bọn họ đều phải chết. Loại vũ khí này rất mạnh. Có thể công kích tầm xa. Bắn ra tương tự ám khí công kích. Giết địch vô hình, quảng cáo. Mặc Đàm cấp vội vàng giải thích trước. Tất cả người nghe lệnh. Bảo vệ bệ hạ. Giống nhau ta cũng cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội. Vương Khang lạnh lùng nói. Nhược hiện ở thối lui. Trước kia chuyện tổng thể không truy cứu. Như u mê không tỉnh. Chỉ có một con đường chết. Hắn xuống thông điệp cuối cùng. Đây cũng là ở Tế Quốc. Hắn là vì Cao Ân sau này có thể sử dụng người. Nếu không còn cùng bọn họ phế nói cái gì. Ai dám động. Hoặc giả là Cao Duyên Khánh ngày thường uy thế quá nặng. Lại hắn giám sát dưới. Không người rời đi. Được. Vương Khang ánh mắt nhỏ híp lại. Làm một cái thế tay công kích. Ầm. Chiếc xếp súng kíp đội lập tức bắt đầu công kích. Khoảng cách gần như vậy. Không cần nhắm. Mở ra bắn một lượt. Một đoàn đoàn xương máu nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt. Ở địch quân phía trước nhất binh lính đều chết mất ngã xuống. Mà Mặc Đàm thì là nhanh kéo Cao Duyên Khánh về sau. Chỉ là cái này một tí. Liền thương vong hơn nửa. Khủng bố. Kinh hãi. Máu tinh khí. Lập tức di tán ra. Cao Duyên Khánh mặc dù ở phía sau. Nhưng thấy rõ ràng. Hắn rốt cuộc rõ ràng. Vương Khang tại sao nhanh như vậy liền có thể đánh được nơi này. Cái này cũng quá đáng sợ. Mà nguyên bản ở phía sau các đại thần cũng hù được sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thậm chí cũng tè ra quần. Cái này cũng quá dọa người. Giết người như cắt cỏ à, nhiều người như vậy. Trong nháy mắt liền chết sạch. Bọn họ cũng không biết đối phương là dùng loại gì công kích. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Vương Khang thanh âm lạnh lùng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.